Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 949, chương 954, say khướt. Đánh giá cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. tiuyencv.com, đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo. Ngày mùng 10 tháng 9 vô tái sự. Một sáng sớm, Diệp Phong liền mang theo cả nhà tới tham gia thần triều tổ chức giặt rửa tâm yến. Chuẩn bị ăn uống thả cửa thêm nhìn mỹ nữ khiêu vũ. Này, nó không thể đi vào. Thủ môn vệ sĩ, mặt đầy thô bạo ngăn cản một vị ôm một con mini sủng vật heo dự bị tiến sĩ. Quát lên, thần triều nghiêm cấm mượn công khoản mời thân nhân ăn uống hành vi. Trừ ngươi ra chính mình. Liền trên người của ngươi nhiều hơn một cái con giận cũng không thể đi vào ăn chùa uống chùa. Biết không? À, đã chuyển nhà đi tới cửa luyện cấp cuồng ma. Mặt đầy mộng bức đang lúc, lại thấy thủ môn vệ sĩ lại đối với bọn họ một đại gia tử trực tiếp lựa chọn không nhìn. Quát to, vị kế tiếp, mau hơn tới nghiệm thân. Người phía sau chiều một chen chúc, lại đem mặt đầy mộng bức Diệp Phong cả nhà tự động xâm nhập rồi phòng yến hội đại môn bên trong. Diệp Phong lập tức mượn cơ hội chuyển nhà chuồn vào yến hội đại sành. Cả nhà sau đó chiếm đoạt ngay ngắn một cái trương đại yến sẽ bàn. Chúng ta là đi vào như thế nào? Long Nhất cầm lên yến hội trên bàn một khối dưa hấu nhét vào miệng rộng bên trong sau. Mặt có dư cả kinh nói. Ngươi không biết. Diệp Phong nhất thời mặt đầy ngạc nhiên nói. Ta còn tưởng rằng là bởi vì ngươi Long Nhất tướng quân đại mặt mũi đây. Ta một cái tiểu tiểu phủ thành tướng quân, địa vị liền thần kinh một người giữ của cũng không bằng. Có thể có cái gì đại mặt mũi? Long Nhất tướng quân mặt đầy thành thật đạo, khẳng định là bởi vì ngươi cái này phủ thành Văn Khôi đại mặt mũi. Mà cô nương hướng yến hội trên, bàn liếc một cái sau. Chỉ tuyển một cái khối tinh xảo nhất tiểu bánh ngọt nhét vào trong miệng. Tự tác thông minh đạo, đương kim thần triều là văn nhân trưởng chính. Bọn họ khẳng định không dám đắc tội ngươi. Sự phát hiện này nay thi từ đã thịnh hành toàn bộ thần triều văn đàn cự tượng. Thật giống như đúng là đạo lý này. Nhưng là lòng tự tin thiếu nghiêm trọng luyện cấp cuồng ma. Luôn cảm thấy mới vừa rồi cái kia trêu chọc bức bảo vệ cửa thật giống như căn bản sẽ không nhìn. Thấy bọn họ cả nhà, đưa bọn họ tất cả đều coi thành xuyên thấu qua minh không khí như vậy. Nhân đều sẽ có mang tính lựa chọn mù sơ sót. Bảo vệ cửa đại ca đại khái là bởi vì quá đáng bận rộn gấp rút trương. Thỉnh thoảng xuất hiện ngắn ngủi thị giác điểm mù. Cái này ở y học thượng kêu tạm thời cái gì tới. Thật không đủ để là kỳ vậy. Diệp Phong tìm đúng một cái không có trở ngại lý do sau. Lại thấy trong phòng yến hội bọn thị nữ đối với cả nhà bọn họ hầu hạ được phá lệ ân cần. Nhận định chỉ cần xâm nhập vào phòng yến hội liền sẽ không còn có người đến tra ăn quỵt hiện tượng. Vì vậy kinh tâm diệt hết. Có lý chẳng sợ bắt đầu ăn uống thả cửa. Diệp Phong nơi nào biết. Những thứ này thị nữ sở dĩ phá lệ ân cần hầu hạ bọn họ cả nhà. Cốt bởi có thể ở loại này trong yến hội chuyển nhà ăn uống miễn phí người. Không khỏi là thần triều cao tầng quyền quý. Vị này, Diệp công tử, ta có thể với cả nhà các ngươi đồng thời hưởng dụng một bàn này phong phú tiệc rượu sao? Một vị diện tương 30 tuổi tả hữu áo vải thư sinh. Vừa mới vào phòng yến hội liền mặt đầy ngạc nhiên liếc về phía chiếm đoạt ngay ngắn một cái trương. Đại yến sẽ bàn Diệp Phong cả nhà. Đợi thấy rõ Diệp Phong tướng mạo sau. Ánh mắt do ngạc nhiên ẩn hiện ra một tia ôn hòa. Bước nhanh đi tới Diệp Phong bên cạnh. Mặt đầy diễu diễu nói. Hoan nghênh hoan nghênh. Hoan nghênh nhiệt liệt. Tay phải của Diệp Phong giơ một cái đại bầu rượu. Tay trái giơ một cái ma bàn chân gấu, một hớp rượu lớn một hớp lớn thịt ăn phi thường cao hứng đang lúc. Trong miệng hàm hồ nói, như vậy một đại cái bàn, chính ngại nhân khí không vượng đâu rồi, ngài mời theo liền ngồi, không cần khách khí với ta. Diệp công tử thực thú, thật không giống như là có thể làm ra. Thanh minh thời tiết vũ rối rít. Người đi đường muốn đoạn hồn, thử hỏi tửu lầu nơi nào. Mục đồng nhắm vào Hạnh Hoa thôn. Như vậy cảnh cao xa chi thần tác nhã nhân a. Áo vải thư sinh nhìn giống như nông thôn to hán lăn. Lộn ăn không như vậy, ăn ngốn nghiến luyện cấp cuồng ma. Mặt đầy buồn cười nói. Này, luyện cấp cuồng ma cũng không phải một cái không từng va chạm xã hội nhân. Tại sao lăn lộn tiệc rượu sẽ sống đến mức như thế tục tằng? Ai, không có cách nào, nơi này mỹ thực. Vừa liền chỉ là một khối thông thường nhất dưa hấu. Đó cũng là trên thị trường tuyệt đối không mua được thần phẩm dưa hấu. Này đầy bàn rượu thịt mỹ vị trình độ. Đừng nói ta ngươi bực này phàm phu tục tử. Ngay cả thần giới thần dân môn cũng không cách nào tưởng tượng. Diệp Phong đem sinh lý tuổi tác. Chẳng qua chỉ là một cái mới 17 tuổi thiếu niên. Trong cơ thể bài tiết đến thịnh vượng thiếu niên kích thích tố. Kích thích tố quyết định tâm tính. Tâm tính quyết định hình tượng. Người thiếu niên phong độ. Vốn là bây giờ hắn dáng vẻ. Cái gì nhã nhân tục nhân. Đều là rốn thượng lông dài mặt hàng. Bình thường rất ít uống rượu luyện cấp cuồng ma, bị phá lệ vui vẻ hoàng gia cống tửu kích thích nhiều tham mấy ấm sau. Rượu tráng kinh sợ nhân mật, bắt đầu cuồng hô loạn hào, say khướt rồi, ngoặc kép, thế nhân cười ta qua điên, ta cười người khác nhìn không thấu, không thấy ngũ lăng hào kiệt mộ, vô hoa không có rượu sư làm điền. Thơ hay, tính tình thật vậy. Áo vải thư sinh vung tay lên nói, mau đem Diệp công tử này thủ thần tác ghi nhớ, lại lấy vài hũ đỉnh cấp rượu ngon đến, xem có thể hay không đem Diệp công tử thi hứng, thúc giục nữa phát càng hào phóng kích tình nhiều chút. Mấy cái thị vệ nghe một chút, lập tức chạy ra ngoài, rất nhanh liền ôm tới mấy hũ lớn đỉnh cấp rượu ngon. Áo vải thư sinh lại tự mình bưng lên một cái bát nước lớn. Ngã một bát tô lớn đỉnh cấp rượu ngon, sau đó cho đang ở say khướt luyện cấp cuồng ma, ực mạnh một bát tô lớn, bị ực mạnh một bát tô lớn đỉnh cấp rượu ngon luyện cấp cuồng ma. Đem say khướt hào phóng độ, quả nhiên tăng lên không ít, đối tửu đương ca, nhân sinh bao nhiêu, thí dụ như triều lộ, đi Nhật khổ nhiều, chấm ngoặc kép, thơ hay a. Nhanh ghi nhớ, áo vải thư sinh suy nghĩ một chút sau, lại nói, rượu này tính tình quá thuần, còn chưa đủ liệt, đi nhanh đem, tướng quân huyết, lấy tới, xem có thể hay không giúp Diệp công tử thôi phát ra một bài bất hủ thần tác. Bọn thị vệ nghe một chút, lại chạy ra ngoài vài người, rất nhanh liền mang tới một đại vò đỏ tươi như máu liệt tửu. Áo vải thư sinh tự mình ngã một bát tô lớn sau. Lần nữa cho chính say khướt Diệp Phong ực mạnh một bát tô lớn tướng quân huyết. A phi, ai như vậy thiếu tâm nhãn, dám cho lão tử rót thuốc đông y. Chấm ngoặc kép, rót thuốc đông y, luyện cấp cuồng ma uống nhiều rồi chứ. Cũng không phải, tướng quân huyết tuy đỏ tươi như máu, nhưng là rượu trắng tới. Rượu trắng đồ chơi này. Nói thật, ngoại trừ so với thuốc đông y còn khổ khổ vị, coi là thật còn uống không ra cái gì dư thừa mùi vị. Dư thừa mùi vị, thực ra đều là tửu quỷ môn chính mình vị lôi tế bào. Bị rượu cồn chết lặng sau suy nghĩ chủ quan đi ra. Rượu trắng sở dĩ được hoan nghênh, thực ra cũng không phải là bởi vì nó mùi vị. Mà là bởi vì nó có thể nhanh chóng gây tê liệt người môn hỉ nộ ai nhạc. Cũng chính là cái gọi là mượn rượu giải sầu, hoặc mượn rượu vui chơi. Luyện cấp cuồng ma tinh thần nhân sinh luôn luôn rất no tràn đầy. Mỗi ngày đều sống được rất phong phú, cho nên không cần mượn rượu giải sầu hoặc mượn rượu vui chơi. Vì vậy bình thường hắn căn bản sẽ không thích uống rượu. Luyện cấp cuồng ma uống rượu. Uống ngực ra chỉ là đem thức uống thành phần bản thân lệnh vị lôi vui thích vị ngọt cùng mùi thơm. này bị người bỗng nhiên ực mạnh một bát tô lớn khổ không thể tả rượu trắng. Có thể không phẫn nộ sao? Phẫn nộ sau luyện cấp cuồng ma, hoàn toàn say khướt rồi. Ngươi bỏ ta đi, hôm qua ngày không thể lưu, loạn ta tâm giả, ngày hôm nay nhiều phiền yêu. Rút đào đoạn thủy thủy càng lưu, nâng ly tiêu buồn buồn càng buồn. Chấm ngoặc kép, quân không thấy, hoàng hà nước trên trời đến, chảy băng băng ra biển không trở lại. Quân không thấy, cao đường gương sáng bi thương tóc trắng, hướng như tóc đen mộ thành tuyết. Nhân sinh đắc ý cần đều vui mừng, chớ xử kim tôn đối không nguyệt. Trời sinh ta mới tất hữu dụng, thiên kim tan hết còn phục tới. Chấm ngoặc kép, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.